Bé con, chú không thể chờ. Chương 298. Góc truyện audio.com. Chương 289. Dù Ánh Tuyết cắn môi, không muốn thỏa hiệp. Đương nhiên, nếu cô Ánh Tuyết cho rằng sự hợp tác của chúng ta không quá quan trọng, vậy xin mời đi. Kiều Phong Khang nhàn nhạt buông ra mấy lời, không nói gì nữa, tránh bọn họ, đi về phía cửa thang máy. Dù Ánh Tuyết khó chịu, làm sao biết quan trọng hay không? Dự án với AQ liên quan trực tiếp đến tiền thưởng cuối năm cho cả nhóm họ. Việc chị Trịnh Thanh Vi có được thăng chức hay không cũng liên quan trực tiếp đến dự án này. Tôi xin lỗi, Tần Nguyên, tôi không thể cùng anh đi ăn tối. Dù Ánh Tuyết ra quyết định, không sao, chỉ là cô đói, hay là sau khi ăn xong tôi sẽ gói ghém đồ cho cô. Không cần mất việc vậy đâu. Tí tôi ăn gì đó ở ven đường cũng được. Cô vừa nói, vừa định cởi áo khoác. Tần Nguyên siết chặt tay cô. Đừng cởi, cô phải ra ngoài, mặc vào cho đỡ lạnh. Nếu không bị sốt cao như lần trước, tôi lại phải cõng cô đi bệnh viêm tiêm. Kiều Phong Khang đứng ở cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra. Anh không đi vào, để thang máy trở lại tầng 1. Bên tai đều là tiếng con trai dặn dò, khiến anh cảm thấy phiền muộn muốn hút thuốc. Lấy điếu thuốc ra châm, nhìn nghiêng thấy cô đi tới. Chưa kịp hút thì đã bỏ vào thùng rác. Người tên Tần Nguyên này có liên quan gì đến cô? Không dám quay đầu lại. Có thể cảm nhận rõ ràng, ngực người đàn ông đang áp sát vào lưng cô. Dù cách mấy lớp vải, cô vẫn có thể cảm nhận được cơ ngực săn chắc và nhịp tim mạnh mẽ của đối phương. Tất cả những thứ đó đều bắn ra hormone nam giới mạnh mẽ, kéo dậy mọi dây thần kinh trong cô. Cô đúng là trái tim, bởi vì khoảng cách này lại lộn xộn lần nữa. Giám đốc Khang, tôi ngồi ghế trước. Cô chưa kịp nói thì anh đã ngắt lời cô. Chỉ có ba từ cũng đủ để người ta không chen miệng được vào. Ở khoảng cách gần như vậy, dù Ánh Tuyết cảm thấy mình sắp chết ngạt, cô thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim trước khi nói. Tôi ngồi phía sau thì hơn. Nói rồi lại kéo cửa ghế sau. Nhưng, sức mạnh là rất khác nhau. Cô làm sao trở thành đối thủ của anh được? Sau khi kéo vài lần, cửa xe bị anh đè lại không động đậy nối, mà còn khiến bản thân xấu hổ không nói nên lời. Không khí càng thêm lúng túng. Đừng cãi tôi, anh trầm giọng mở miệng. Giọng rất trầm, nhưng hơi thở lại nóng như lửa đốt. Phả vào tai cô, làm sao dù Ánh Tuyết có thể chịu đựng được. Cô chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. Trong lòng nóng ran khó chịu. Loại cảm giác này đối với cô chẳng khác gì tra tấn. Vậy cứ từ bỏ đi. Từ trong lồng ngực anh đi ra như chạy trốn. Lẳng lặng đi về phía trước. Cúi người chui vào trong xe. Thật lâu, nhịp tim vẫn hỗn loạn. Xoắn tóc, buộc mình phải bình tĩnh lại. Kiều Phong Khang đứng bên ngoài xe. Ánh mắt thăm thẳm nhìn cô qua cửa kính xe. Tràn đầy phức tạp. Cách chương.